Chương 2310, đầu tiên nói trước, ta không vào chuế. Gian phòng, phấn bạch sắc điều chiếm cứ ý nghĩa chính, lãng mạn cùng trang nghiêm khí chất, chọn cao cửa phòng cùng hoa điêu hồng mục đại môn, hình tròn cùng cửa sổ hiện ra hết ung dung hoa quý, gian phòng tứ giác đứng thẳng bạch ngọc cây cột, bốn phía tường tất cả đều là bạch sắc viên đá gọt rũa mà thành, hoàng kim tạc thành cây hoa lan ở bạch thạch trong lúc đó diêm rúa nở rộ. Phòng khách cùng ngọa thất lấy tử sắc bức rèm che ngăn mở, một tấm rộng rãi cây lim ghế bành, bên trong khảm mấy viên sáng ngời châu báu, cao quý mà thoát tục, bên cạnh một chậu trắng tinh sen. Đầu dưới hai hàng bốn cái ghế chỉnh tề bài phóng, toàn bộ phòng khách khí chất làm cho người ta cảm thấy tôn quý mà điển nhã cảm giác. Tinh lệ màu cà phê cô gái tóc dài thân thể dựa vào, mắt nhìn không chấp chậu kia sen. Cửa phòng bị thối lui, cả người phi chính nghĩa áo khoác ngoài ăn mặc gọn gàng nam nhân xuất hiện, hai tay cắm túi tiền chung quanh quan vọng. Ngoài cửa tây trang đen tùy tùng tướng môn nhẹ nhàng tạo nên, không có mệnh lệnh, bất kỳ người nào không cho phép tiến nhập phòng này. Người đã đến rồi. Lưu Húc mới vừa vào tới, bên trong mẹ Đi Nì Nạ cũng đã biết được. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, vẫn là quen thuộc kia dung nhan, quen thuộc hóa trang. Tìm ta tới làm gì? Lưu Húc có thể không phải tin tưởng, nàng là thật tới tìm mình hầu hạ. Mẹ Đi Nì Nạ mắt lẽ nhìn hắn một cái, ánh mắt lại trở về sen bên trên. Ngồi xuống. Lưu Húc đi đến cái ghế một bên ngồi xuống, chuyên môn chọn lửa cùng sen hướng ngược lại. Từ cái phương hướng này nhìn lại, có thể thấy được nàng bóng lưng xinh đẹp, thướt tha. Nhiều vẻ, trên người nàng mỗi một chỗ địa phương đều vừa đúng, nhiều một phần nhiều lắm, thiếu một phần quá ít. Nàng lúc này, quá cao quý, quá hoàn mỹ, cái này cũng không phải bởi vì thân phận của nàng, mà là khí chất của nàng. Mẹ Đi Nì Nạ không có ý lên tiếng, chỉ lo nhìn chậu màu trắng sen. Lưu Húc mở miệng nói, hiện tại ngươi có thể nói A Mẹ Đi Nì Nạ ánh mắt từ sen bên trên thu hồi, thân thể đổi một cái phương hướng rất nhỏ dựa vào lưng ghế dựa. Ánh mắt dừng lại ở trên người người đàn ông này, khoe miệng nít, trên mặt toát ra một trang nhã cao quý, cằm khẽ nâng lên, lại tựa như có ám chỉ nói, ngươi ở đây Đông Hải cổ gì mà xuất hiện, lại đến Phong Sa Trấn, lên gặp quân hạm, phân đội trưởng ngươi không muốn làm, trực tiếp tiến hành thiếu tướng khảo hạch, đúng không? Tuy là nghi vấn. Có thể lời của nàng cực kỳ chắc chắc, hoàn toàn không có giọng nghi vấn. Lưu Húc nội tâm cụ kết. Nàng là thế nào ở cái này trong vòng một ngày liền đem mình cho tra được như thế rõ ràng? Thiên Long Nhân hệ thống tình báo đều như thế phát triển sao? Cái này thì mắc mớ gì tới ngươi? Mẹ Đi Nì Nạ ánh mắt từ trên người hắn còn rút về, khiết bạch như ngọc ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng đập tay vịn. Ta đã nói hôm nay lời nói sẽ thực hiện, ngươi về sau là nam nhân của ta. Lẽ nào không phải ngươi sẽ là nữ nhân của ta sao? Ngươi thực sự rất đặc biệt. Ngươi cũng rất đẹp, nhưng đầu tiên nói trước, ta không vào chuế. Ta tin tưởng chính mình nhãn quang. Ngươi không cần thấy đến tự ti, ngươi có tư cách này. Ta có thể cự tuyệt không phải? Lưu Húc liếc mắt, ngươi cao y na hó con mắt nhìn thấy ta ở tự ti a? Không thể. Mẹ Đi Nì Nạ nhẹ nhàng đập tay vịt, dứt khoát phủ định. Nếu như đây là một cái nam nhân, Lưu Húc sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng vấn đề là cái này xuất từ một người nữ nhân trong miệng, chỉ có thể cảm thán nữ nhân này quá có phạm, nữ vương phong phạm a. Mấy nam nhân có thể chịu được nếu như không phải bề ngoài vẫn là Dương Dĩnh bộ kia thanh thuần làm người hài lòng bộ dáng nói. Lưu Húc nhất định sẽ bởi vì nàng là phạm gia giả bộ. Ta chọn chúng, ngươi liền tuân thủ. Không thể cự tuyệt, ta sẽ cho ngươi tất cả ngươi muốn, ngươi còn phải nghe lời là được rồi. Tuân thủ nghe lời còn có, cho ta tất cả mong muốn B.A.B, ngươi đoạt từ biết không? Những thứ này lời kịch chắc là ta nói mới đúng. Lưu Húc sắc mặt rốt cuộc thay đổi, hắn bỗng nhiên đứng lên, loại tình huống này hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp, tỉ như Lục Tuyết Kỳ, tỉ như Triệu Linh Nhi, đều là chân thân mỹ nữ xuyên Việt thứ nguyên thế giới bị Lưu Húc giải quyết. Thế nhưng trước mắt loại tình huống này, còn thật sự mới mẻ. Mẹ Đi Nì Nạ, ta có thể không phải của ngươi tùy tùng, ngươi muốn thế nào được thế nấy. Ta là một người nam nhân, ta có chính mình theo đuổi đồ đạc, ở văn tỷ hệ sở thế giới, ta theo đuổi là cái kia trí cao vương tọa. Mà ta theo đuổi, sẽ tự mình ý đi dựa vào hai tay đi thu được. Ngươi vô lễ ta nhận, tổng có một ngày ngươi sẽ tự mình thu hồi đi. Mẹ Đi Nì Nạ trong mắt vô cùng kinh ngạc chợt lóe lên, trên mặt cũng là dấu giếm thanh sắc. Vô lễ truy cầu vậy chứng minh cho ta xem, ngươi ngạo khí có thể chống đỡ ngươi đi thật xa. Khí tức, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức ở Mẹ Đi Nì Nạ trên người xuất hiện, không cần bất kỳ một cái động tác nào, chỉ cần nhãn thần, ánh mắt của nàng là tốt nhất vũ khí. Nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, thiên địa vạn vật tựa hồ cũng ở trong mắt của nàng. Vạn vật ở trong mắt của nàng, chỉ có thể tuyển trạch thân phục. Lưu Húc cắn chặt răng can, khí phách vừa rồi, hắn cảm nhận được bá khí tồn tại. Hơn nữa. Là một loại đẳng cấp không thấp khí phách. Không phải khoa học B.A.B trên người tại sao có thể có khí phách tồn tại? Nàng không phải baby, nàng là sở hữu phạm gia thuộc tính baby, tương thần, chân tướng của sự thật không sẽ là, kỳ thực Dương Dĩnh mới là người phái tới diệt thế, chính mình chỉ là tới đánh Tương Du A thần ca, chúng ta mới là huynh đệ A, trước đây ta cự tuyệt để cho ngươi cắn ta, thật chẳng lẽ đã thương ngươi tâm Lưu Húc tâm lý bạch nhãn điên cuồng lật, đối phương cường thế khiến cho tâm cảnh của hắn dần dần phát sinh biến. Hóa, trên người vẻ này hiền hòa hơi chút thu liễm, thay vào đó là một cỗ bất khuất, kiên nghị, chấp nhất, ngạo nghễ. Thép như sắt thép nam nhân sao mệt đi ní nà yên lặng nhìn biến hóa của hắn, cái này ngoài ý liệu, lại đang nàng ý liệu trong. Lưu Húc biến hóa duy trì liên tục mấy phút rốt cuộc ngừng lại, ngẩng đầu ánh mắt như điện, yêu dị sâu tử sắc điện quang tại hắn trong ánh mắt lóe lên. Ta sẽ nhớ, chờ ta thành tiểu cái kia một ngày, chính là ngươi thu hồi những lời này thời điểm. Lưu Húc nói xong liền xoay người, trực tiếp hướng đại môn kia đi tới. Mẹ đi nỉ nạ cũng không có ngăn cản, thẳng đến đối với Phương rời khỏi phòng thời điểm mới nhớ muốn nói với hắn sự tình, có vẻ như đều còn không có nói ra. Nàng chân mày hơi cau lại, nhắm lại con mắt yên lặng suy tính.